Chương 739, 739, không chịu hiện thân. Cùng cái kia giáo đường đồng dạng, cái hồ này QNZ không đơn giản. Ninh Hoan Tâm vẫn đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Trương Nguyên Kiến đem Thẩm Thái Thái đỡ lên, Thẩm Thái Thái cả người thương tâm quá độ, lúc này đã có chu tờ mê man. Bá mẫu, ta dịu ngươi trở về đi. Trương Nguyên Kiến thở dài một cái, lúc này mới chợt nhớ tới Ninh Hoan Tâm, hắn thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, giọng điệu có chu tờ bi thương. A Duyệt ngay ở chỗ này, nàng liền chết ở chỗ này, ngươi bây giờ thấy nàng, ngươi đi đi, về sau đừng tại đây mà phụ cận xuất hiện. Trương Nguyên Kiến, rất bi thương, lại tựa hồ mang theo thiện ý nhắc nhở. Hắn là đang nhắc nhở Ninh Hoan Tâm, nơi này rất nguy hiểm sao? Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn hai người rời đi bóng lưng. Trương Nguyên Kiến bọn hắn sau khi rời đi, Ninh Hoan Tâm lại một người ở bên hồ ngồi thật lâu, bởi vì thủy khí rất nặng, ngồi ở chỗ đó rất ấm lãnh, mà Ninh Hoan Tâm tĩnh tĩnh cảm ứng đến, nàng có thể cảm ứng được nơi này khí ẩm cùng âm khí đều rất nặng. Nhưng là cũng không có quỷ hồn hiện thân. Thẩm Lăng Duyệt, ngươi ở đâu? Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ninh Hoan Tâm đối nước hồ nói hồi lâu, thế nhưng là mặt hồ vẫn như cũ như chiếc gương bóng loáng bình tĩnh. Không có trả lời, không có nửa điểm dị thường. Bên hồ thật sự rất lạnh, ngồi một hồi lâu, Ninh Hoan Tâm một mực không có đạt được đáp lại, nàng đành phải đứng dậy rời đi. Tại Ninh Hoan Tâm sau khi rời đi, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đột nhiên tạo nên tầng tầng gợn sóng. Trực tiếp bên trong trực tiếp qua thông linh gặp quỷ địa phương, Ninh Hoan Tâm lại lái xe từng cái đi, bất quá thu hoạch cũng không phải rất lớn. Xem ra, Thẩm Lăng Duyệt chết hẳn là cùng lúc trước mấy nơi không quan hệ, mấu chốt nhất vẫn là nàng cuối cùng đi cái kia giáo đường, còn có nàng bị chìm người chết kia hồ nước. Lái xe ra ngoài xoay chuyển cả ngày, Ninh Hoan Tâm trở lại chung cư thời điểm, đầy người mệt mỏi. Nàng vừa tới nhà không lâu, Tưởng Lệ Hành liền đến. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt dáng vẻ mệt mỏi, Tưởng Lệ Hành không nhịn được nhíu nhíu mày lại, thế nào còn đang suy nghĩ Lê Lạc Thi sự tình, chuyện của nàng ba khu bên kia còn không có tin tức trở về, bất quá, Lý tỷ bọn hắn sẽ theo vào. Đúng rồi, Ninh Hoan Tâm đột nhiên từ trên ghế xạ lòn bò lên, một mặt thở dài nói thầm lấy, hôm nay Vương Thúc cho ta gửi tin tức nói Vương Giai Vũ thi thể tìm được. Người nhà của nàng cũng tới nhận lấy thi thể, hẳn là trực tiếp đi nhà tang lễ hỏa táng đi. Người nhà có thể mang đi, cũng chỉ có cho cốt của nàng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành vỗ vỗ bờ vai của nàng. Hoan Tâm, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều quá, Vương Giai Vũ sự tình, đến đây coi như toàn bộ kết thúc, coi như cái kia thế lực thần bí về sau tại làm chuyện gì cũng sẽ không ở chỗ vụ án này có quan hệ. Mà lại mưu đồ của bọn họ không nhỏ, lần này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kỳ thật, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đều hiểu. Dư A theo Lê Lạc Thi nói, cái tổ chức kia muốn khống chế rất nhiều người, bọn hắn muốn có được, muốn lợi ích tuyệt đối là rất khổng lồ, thậm chí là người bình thường không dám nghĩ. Ai? Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm thở dài lại tiếp tục nói, nhân sinh vô thường, sinh mệnh thật sự rất yếu đuối, mặc dù ta trước kia cũng biết, tại mỗi một ngày thậm chí là mỗi một phút mỗi một giây, đều không ngừng có người tại chết đi, nhưng khi người bên cạnh một cái tiếp một cái phát sinh ngoài ý muốn. Loại cảm giác này thật sự không tốt lắm, ta hôm nay Ninh Hoan Tâm đem Thẩm Lăng Duyệt sự tình cùng Tưởng Lệ Hành nói một lần. Cuối cùng, nàng còn không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem Tưởng Lệ Hành hỏi một câu, A Hành, ngươi cảm thấy Thẩm Lăng Duyệt có phải thật vậy hay không gặp phải quỷ rồi còn là đơn thuần bị trong nước lệ quỷ bắt đi làm kẻ chết hay?